Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, kỳ thi đại học là cái gì quỷ? Hỷ Phong công ty chuyên môn dọn ra hai gian phòng lớn tử. Một gian cho bán gia thương, một gian cho truyền thông phóng viên. Bán gia thương cái này một khối, vốn nên là Tống Kỳ Chí toàn quyền phụ trách, nhưng hắn còn tại ngoại địa. Muốn ngày mai mới có thể gấp trở về. Hôm nay lục tục ngo ngoe đến hơn 10 người bán gia thương. Mà hai ngày trước đến bán gia thương cũng già không nên nết đợi trong nhà khách. Sợ bỏ lỡ cái gì chuyện tốt. Mỗi ngày đều muốn đến Hỷ Phong công ty uống trà tham gia náo nhiệt. Trương Quốc Đống đi vào chiêu đãi thất. Vỗ tay cười nói. Tất cả vị bằng hữu tốt. Ta là Hỷ Phong công ty thị trường doanh tiêu bộ quản lý kinh doanh Trương Quốc Đống. Trương, quản lý, có thể hay không để cho chúng ta đại lý? Người nhanh lên cho cái tin chính xác nhi. Đúng, ta đều ở hai ngày nhà khách. Tiền ta đã mang đến. Con đường ta cũng vậy có. Đem bà dự tỉnh quyền đại lý cho ta chuẩn đúng vậy. Không đợi Trương Quốc Đống đem bà nói cho hết lời. Bán ra đám thương gia tửu ồn ào bắt đầu đứng dậy. Bọn hắn sốt ruột, thời gian kéo đắc càng lâu. Đến đây cạnh tranh đồng hành cũng thì càng nhiều. Các vị an tâm một chút chớ vội. Trương Quốc Đống cười trấn an, ta lần nữa thanh minh. Hạ cái thứ hai 9 giờ sáng nửa, Hỷ Phong công ty đúng giờ tổ chức đấu thầu hội. Muốn đạt được quyền đại lý bằng hữu, thỉnh đến lúc đó lại đến. Bây giờ nói nhiều hơn nữa đều không dùng. Một cái bán gia thương phàn nàn nói. Trương quản lý, ngươi không đứng đắn. Ta đúng vậy cho Hỷ Phong công ty đại lý 5 tháng đổ hộp. Lão giao tình, các ngươi như vậy làm là trở mặt. Đều không cần Trương Quốc Đống làm giải thích. Mới tới bán gia thương mà bắt đầu phản bác. Đồ hộp là đồ hộp. Băng trà là băng trà. Không thể làm lăn lộn. Đúng. Ta cảm thấy phải làm đấu thầu sẽ rất tốt. Mỗi người ngang hàng, trả giá cầm sinh ý. Mặt khác bán gia thương ào ào phụ họa. Lão bán gia thương không có cách nào khác khẩu chiến quần hùng. Chỉ có thể đánh cảm tình bài. Trương quản lý, sinh ý làm thục không làm sinh. Chúng ta là quen biết đã lâu. Như thế nào cũng nên chiếu cố một hai. Trương Quốc Đống cười nói. Tần lão bản. Ta nhớ được một tháng trước, ta lấy băng trà hàng mẫu cùng CCTV quảng cáo hợp đồng sao chép kiện đi tìm ngươi. Ngươi nhưng không phải như vậy nói. Cái kia bán ra thương mặt già đỏ lên. Trên thị diện chưa thấy qua trà đồ uống. Phong hiểm quá lớn, ta cũng vậy có chỗ khó không phải, cho nên. Sinh ý quy sinh ý, giao tình quy giao tình, Trương Quốc Đống mặt mỉm cười. Đột nhiên lại nghiêm túc nói, ta nhắc nhở thoáng một tí lão bán gia thương. Lúc trước vì phố hàng, rất nhiều người hợp tác đều là trước hàng hậu khoản, nhưng có người không theo quy củ làm việc. Đã nói một cái quý tựu kết khoản, nhưng hiện tại cũng nhanh hai cái quý rồi. Có người một phân tiền chưa cho. Lần này băng trà quyền đại lý đấu thầu hội. Phàm là có vượt qua một cái quý không có kết khoản bán gia thương. Không có quyền tham gia trả giá. Đồng thời, chúng ta hội đem những người này cáo thượng tòa án. Hơn nữa đem những này người vĩnh viễn xếp vào Hỷ Phong công ty sổ đen. Hiện trường rõ ràng tựu có một. Hắn xấu hổ đứng lên nói. Ta mắc tiểu, đi trước đi nhà nhỏ WC. Người này điên cuồng chạy ra nhà máy khu. Đến ven đường đánh công cộng điện thoại, làm cho người ta nhanh đưa khất nợ tiền hàng đưa tiễn tới. Tụ cùng một chỗ bán gia thương cũng đều tự tán đi. Một đường giúp nhau nghe ngóng tình huống, càng khả quan Hỷ Phong băng trà đồ uống tiền cảnh. Tại một cái khác gian chiêu đãi trong phòng, văn phòng chủ nhiệm Dương Đức Hỷ tự mình ngâm vào nước trà. Cười hì hì nói, các vị phóng viên bằng hữu. Nếu như các ngươi muốn phỏng vấn Dương Tổng Giám Đốc, ta có thể thống nhất an bài thời gian. Hơn nữa, chúng ta thứ hai muốn cử hành đấu thầu hội, chư vị có thể tới vỗ vỗ chiếu. Đấu thầu hội chấm dứt, còn đánh tính toán lộng kiếm một cái hội chiêu đãi ký giả. Tóc vàng mát, xanh quỷ Tây Dương đột nhiên nhấc tay, huyên thuyên nói mấy câu. Hắn đồng bạn bên cạnh lập tức phiên dịch. Vị này chính là Mỹ Liên xã chú hoa phóng viên Anderson tiên sinh. Hắn muốn đối với quý công ty Tống Duy Dương tiên sinh tiến hành siêu tầm. Đối mặt người ngoại quốc, hơn nữa là đại danh đỉnh đỉnh Mỹ Liên xã phóng viên. Dương Đức Hỷ rõ ràng có chút chột dạ, nhưng hắn có lẽ hay là bài trừ đi ra dáng tươi cười nói. Thật sự là thực xin lỗi, chúng ta chủ tịch bề bộn nhiều việc. Quỷ Gây Dương lại nói hai câu. Đồng bạn phiên dịch nói, Anderson tiên sinh nói hắn có thể đợi, hy vọng có thể hẹn trước một cuộc phỏng vấn thời gian. Dương Đức Hỷ nói, vậy thì chờ đắc có hơi lâu rồi, tối thiểu 2 tháng. Quỷ Tây Dương nói một câu. Phiên dịch hỏi, Tống Duy Dương tiên sinh có chuyện trọng yếu gì tình muốn dài lâu xử lý ư? Dương Đức Hỷ nói, cái này lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, chúng ta chủ tịch đang bề bộn lấy ôn tập, trung tuần tháng 7 trước kia đều rút không xuất ra không đến. Kỳ thi đại học, cả phòng khách, ngoại trừ cảnh trung bên ngoài, mặt khác phóng viên toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, dùng vì lỗ tai của mình mắc lỗi rồi. Có một đang uống trà phóng viên thiếu chút nữa một miệng nước trà phun ra đến. Phiên dịch vừa mới thuật lại, Quỷ Gây Dương tự bảo nói tục nói. WTF, Dương Đức Hỷ thấy phiên dịch không có nói chuyện, liền vội hỏi, vị này nước Mỹ phóng viên bằng hữu nói cái gì? Phiên dịch nói, Anderson tiên sinh có chút không hiểu. Dương Đức Hỷ phi thường kiên nhẫn giải thích nói, nước Mỹ bằng hữu không biết rất bình thường. Kỳ thi đại học tại Trung Quốc trọng yếu phi thường, quyết định lấy một người đời này vận mệnh. Cho nên, chúng ta chủ tịch phi thường coi trọng, mỗi ngày đều ở chăm chú ôn tập. Hắn nói ít nhất đắc khảo thi một cái khoa chính quy, bằng không thì tự thật mất thể diện. Gần đây nửa tháng đều chưa từng tới công ty. Một đám phóng viên trong gió mất trật tự. Họa phong hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống với khi bọn hắn trong dự đoán. Cái này phát ra công thương nghiệp kháng chiến hịch văn Tống Duy Dương. Nên vậy ít nhất là một cái 30 tuổi đã ngoài hán tử. Mặt mũi tràn đầy chòm râu, thân cường thể cường tráng, chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù, kỳ thi đại học là cái gì quỷ gì đó đã nói công thương nghiệp kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên. Đã nói chống cự đầu tư bên ngoài người đứng đầu hàng binh nì xúc vật dĩ nhiên là cái em bé binh. Cảnh Trung chịu đựng cười, mở miệng nói, xác thực như vậy, kỳ thi đại học quá trọng yếu. Ta phi thường giải thích Tống lão bản cách làm. Phiên dịch vẫn còn cho quỷ Tây Dương giải thích, cái gì là kỳ thi đại học? Có một phóng viên nhịn không được hỏi, Dương chủ nhiệm, các người chủ tịch có lẽ hay là đệ tử, Dương Đức Hỷ nói. Đang tại đọc cấp 3, tháng 2 phần vừa đầy mãn 18 tuổi. Cái Xuân Hòa hỏi, Tống lão bản thực là chuẩn bị kỳ thi đại học đệ tử, ngươi không có nghe sai. Dương Đức Hỷ nói, không phải, Hỷ Phong lớn như vậy một nhà công ty, như thế nào lại để cho một học sinh trung học đương làm chủ tịch, cái khác phóng viên vạn phần khó. Hiểu, Dương Đức Hỷ hỏi lại, học sinh cấp 3 không thể đương làm chủ tịch ư? Cảnh Trung Nhạc A nói, ta cảm thấy đắc rất hợp lý. Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, có chí không tại lớn tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có tại trường học đệ tử, có thể đối mặt đầu tư bên ngoài xâm lấn, lớn tiếng kêu gọi ra nhiệt huyết kháng chiến tuyên ngôn. Người này chính là chuyên môn vội tới, đồng hành quấy rối, kể cả quỷ Tây Dương phóng viên ở bên trong, kinh ngạc qua đi chính là đầy mình hưng phấn. Bởi vì Tống Duy Dương đệ tử thân phận sẽ để cho tin tức càng có bạo điểm. Một tài phóng viên nói, Dương chủ nhiệm, người có thể kỹ càng trình bày thoáng một tí Tống Duy Dương đồng học tình huống ư? Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Dương Đức Hỷ hành động cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn 45 độ ngưỡng nhìn trần nhà, tựa hồ lâm vào hồi ức chính giữa. Ung Dung nói tới, câu chuyện đắc theo 14 năm trước nói lên. Cái kia là một cái mùa xuân, cải cách gió xuân thổi lượt Trung Quốc đại địa. Dương Đức Hỷ nói được rất chậm, tân trang từ quá nhiều. Ở đây phóng viên hận không thể đem bả đánh hắn một trận. Tốt, Tống Duy Dương dùng nghênh chiến kỳ thi đại học vì lấy cớ. Trốn đi không thấy phóng viên, không phải hắn tại khoác lác chém gió, mà là hắc không dám lộ diện. Không chỉ là hắn, Trịnh Học Hồng đã ở lỗ tỉnh quản lý phân nhà máy không dám trở về. Trần Đào trực tiếp bị thả nửa tháng nghỉ dài hạn. Đến đây phỏng vấn phóng viên thật sự quá nhiều, vạn nhất đụng với người quen thì phiền toái. Lừa dối tổ ba người có lẽ hay là rất chột dạ. Đương nhiên, như vậy cũng mới có lợi. Mừng rỡ thanh tĩnh nha. Nếu không mỗi ngày tiếp đãi phóng viên đều được tốn không ít thời gian. Căn bản đừng muốn làm gì chính sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.